Nguyệt Long Thiên, chương 27, trò chuyện với mọi người 2. Góc truyện audio.com. Hắn gật đầu xem như đã biết rồi hỏi Thanh Dung. Này Thanh Dung muội dự định ở đến khi nào thế? Thanh Dung đáp, khi kết thúc lễ ta sẽ đi cùng huynh và Thiên Tuyết tỷ đến đế đô. Để bảo vệ cho tư công chúa. Hắn gật đầu rồi cầm lấy bình rượu còn ấm rót ra từng chung đưa cho tất cả người có mặt ở đây. Hắn cầm chung rượu và nói, hôm nay Nguyệt Long Thiên ta mời mọi người một chung, rượu chỉ vừa uống nên mong các vị huynh đệ thích các loại rượu mạnh thông cảm cho ta. Lần sau đến Gia Trang ta sẽ chiêu đãi các vị tử tế hơn. Mọi người cười gật đầu xem như đồng ý và cạn chung với hắn. Sau khi cạn chung thì hắn hỏi, tất cả mọi người ở đây đều là thiên tài của đế viện sao? Một nam tử đại diện cho tất cả nhẹ nhàng lên tiếng đáp. Đúng vậy Nguyệt Long công tử, bọn ta là những người đứng đầu của thiên bảng cùng địa bảng. Đi theo để bảo vệ an toàn cho Thiên Tuyết sư muội vì thân phận của muội ấy rất đặc biệt. Nguyệt Long công tử nếu đã biết ca ca của muội ấy thì hẳn phải biết những chuyện này nhỉ? Hắn cười nói, đúng là ca ca cô ấy có nói cho ta một số chuyện. Cũng có nhờ ta giúp ít thứ. Nhưng giờ thì không cần thiết nữa rồi. Giờ có mọi người ở đây ta cũng có thể an tâm hơn rồi. Nam tử kia lại nói. Nguyệt Long công tử đã nói quá lời rồi. Bảo vệ cho sư muội là chuyện mà đám sư huynh sư thì bọn ta phải làm thôi mà. Hắn cười nói. Ha ha, cũng phải, thôi, cạn chung, tất cả đồng thanh, cạn chung, hắn cười nói. Các vị đi cả ngày chắc cũng mệt rồi thôi mọi người hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày để hai ngày nữa có thể tham gia đại lễ của ta. Dù sao sau mấy ngày nữa chúng ta sẽ trở thành sư huynh đệ đồng môn A, một nữ tử nghi hoặc hỏi. Hửm, ngươi định vào đế viện sao? Hắn gật đầu, đúng vậy, có việc gì sao? Nữ tử kia trả lời, không có gì ta chỉ hỏi vậy thôi. Hắn cười gật đầu, vậy mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Bọn ta trở về Gia Trang đây hẹn gặp sau. Tất cả gật đầu rồi sau đó mọi người lần lượt ra ngoài trở về phòng của mình. Còn hắn thì phải đưa 8 nữ nhân nọ trở về Nguyệt Long Gia Trang. Trên đường về Mỹ Nhi hỏi hắn, đại ca huynh làm sao quen được với Thiên Tuyết tỷ tỷ thế? Hắn cười nói, là khi ta đi dự sinh thần của Thanh Dung đấy mà. Mỹ Nhi gật đầu, ra là vậy, hắn gật đầu rồi tiếp tục hướng về Nguyệt Long Gia Trang đi tới. Sau một tuần trà thì hắn đã xuất hiện ở trước cửa chính Nguyệt Long Gia Trang, hắn mời mọi người đi vào. Sau khi vào hắn nghe giọng của mẫu thân, Thiên Nhi người về rồi sao? Hắn tiến lại chỗ bà cười đáp, không chỉ có con đâu mẫu thân à, hai tỷ muội Thanh Dung đến thăm người đây này. Bà vui vẻ nói, vậy sao? Cũng lâu rồi ta chưa gặp hai nha đầu đó đấy. Bọn chúng đâu rồi? Tỷ muội Thanh Dung từ sau lưng hắn đi ra nói. Thanh Dung, Thanh Nhàn tham kiến bá mẫu. Bà cười nói, hai tiểu nha đầu ngày nào rời đều thành đại mỹ nhân xinh đẹp hết cả rồi. Thanh Dung phòng má, bá mẫu người chỉ thích chọc ghẹo tỷ muội con thôi sao? Thấy mọi người ở Sơ Na cười nói vui vẻ thì hắn nói. Mọi người nói chuyện đi, hay biểu muội cũng làm quen với mọi người đi nhé. Ta về phòng còn chút chuyện. Bà nói, Thiên Nhi nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi, để mẫu thân trò chuyện với mấy nữ hài này được rồi. Hắn khom người xuống nói, vâng vậy Thiên Nhi đi trước. Cách chương.